Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay giao nhau lại có cảm giác chúc phúc. Mình dùng hoặc làm quà tặng cũng rất thích hợp. Nhân viên bán hàng lại tiếp tục giới thiệu. Vậy cái này bao nhiêu tiền? Thiên sứ khéo léo lại có bộ dạng đáng yêu. Cô càng xem càng yêu thích không muốn buông tay. Kiều Lị rất nhanh quyết định muốn mua. Cái này 50 đô Úc. Tốt, vậy tôi cả thẻ trả tiền. Cô lập tức lấy thẻ tín dụng ra. Làm phiền cô giúp tôi gói lại, cái này tôi muốn đưa tặng. Vâng, xin chờ một chút. Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đem quà tặng đã gói kỹ đưa cho cô. Tôi giúp cô cầm. Benny cầm lấy gói quà trên tay cô. Cô còn muốn đi dạo tiếp không? Không cần, hôm nay tôi chỉ muốn mua quà cho Vian mà thôi. Cô lắc đầu, suy tư làm thế nào mà mở miệng nói là muốn đi. Vậy chúng ta đi lên tầng uống một chút đồ uống. Không nói gì thêm, Benny dắt tay của cô, liền hướng thang máy đi tới. Benny? Kiều Lị do dự mở miệng. Hả? Anh lên tiếng, nhưng bước chân lại không dừng. Không có gì. Lời đến khóe miệng, chẳng biết tại sao, Kiều Lị không dám nói ra là muốn rời đi. Vì vậy, cứ để anh kéo vào trong thang máy. Kết quả, cô cùng anh ngồi trong quán cà phê của công ty Bách Hóa uống cà phê. Cùng tôi ở chung một chỗ. Rất không tự nhiên sao? Hai người ngồi đối mặt với nhau, Benny phát hiện cô vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Không phải cúi đầu, chính là nhìn những nơi khác. Không có. Tâm tình hoảng hốt, cô có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Kiều Lị, nét mặt của cô sẽ không gạt người. Benny không khách khí, phơi bày lời nói dối của cô. Hả? Nét mặt của cô sẽ không gạt người sao? Bị anh nói như vậy, cô bỗng nhiên đỏ mặt. Bởi vì tôi là cấp trên của cô sao? Anh cười hỏi theo trực giác mà suy đoán. Trầm mặc thật lâu, cô mới gật đầu một cái. Thân phận của tôi khiến cô khó xử. Thấy cô gật đầu, Benny lại hỏi. Cảm giác rất kỳ quái. Cô nửa cúi đầu nói. Ở trên máy bay, cô còn không biết thân phận của tôi thì cô sẽ như thế nào? Cô lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, bỏ đi thân phận của tôi. Bất đồng nhất giữa chúng ta chỉ là giới tính mà thôi, không phải sao? Benny thử thay đổi ý tưởng của cô. Nhưng là anh chính là ông chủ của tôi. Đây chính là sự thật, cô không có biện pháp có thể coi thường nó. Có quy định cấp trên không thể cùng cấp dưới lui tới hay sao? Không phải. Chẳng lẽ nói chuyện với tôi thật sự khó chịu như vậy? Benny lại cố ý nhíu mày, thành âm buồn bực nói. Có lúc thủ đoạn đùa bỡn nào đó là điểm cần thiết. Hả? Không có. Tôi rất vui lòng khi nói chuyện với anh. Thấy anh cau mày, Kiều Lị vội vàng nói. Thật chứ, không phải là tùy tiện ứng phó tôi. Anh muốn lời hứa của cô. Thật. Cô theo phản xạ bật thốt lên. Được rồi, cô tự nhủ như vậy. Một lát bắt đầu thăm dò chuyện của cô. Không thích leo núi. Mỗi lần đi leo núi liền thở hổn hển, thở không ra hơi. Kiều Lị nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Chỉ có như vậy, vậy cô thích gì? Cũng như những người bình thường khác, tôi thích đọc sách, xem phim, cùng bạn bè uống trà. Điều này cô không cần nghĩ cũng có thể trả lời. Cô thật giống như không thích vận động. Benny phát hiện cô nói đều là những hoạt động ít vận động. Là có chút, bất quá tôi cũng thích bơi lội. Kiều Lị đặc biệt cường điệu, cô có chút lười nhưng còn không đến mức là cái gì cũng không đồng. Trừ bơi lội, cô còn thích hoạt động gì? Nhìn vẻ mặt của cô nghiêm túc, Benny thiếu chút nữa bật cười. À, hình như không có. Cô chỉ nghĩ một chút, vốn là muốn nói chơi bóng rổ, nhưng là mấy năm không có đánh, rất khó có thể nói, vì vậy sửa lời. Vậy còn anh thích gì, cũng không thích cái gì? Tôi trừ công việc vẫn là công việc, có lẽ tôi nên nói, hứng thú của tôi là chạy tới chạy lui ở các nơi trên thế giới. Đây là lời nói rất thật, anh quanh năm suốt tháng sống ở Sydney, có thể không tới 1/3, hơn phần nửa thời gian là ở các nơi trên thế giới thị sát nghiệp vụ. Benny lộ ra nụ cười khổ, đây chính là sự nghiệp càng làm lại càng lớn, tổn thất cũng càng nặng. À, như vậy cũng không tệ nha, có thể làm việc, cũng có thể nhìn thế giới xung quanh. Không biết nên thế nào an ủi, cô chỉ có thể gượng cười. Đúng vậy, nhưng trên thực tế, cơ hội anh ngắm nhìn xung quanh cũng không có, chỉ là đi tới đi lui giữa công ty và phi trường. Đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net